Quý vị và các bạn thân mến, ở tập trước chúng ta đã thấy rằng là Bạch Tử Cường đã có một cái pha đấu thần thức với một cái giáo phái của Tây Dương, và đã có một cái màn cực kỳ thuyết phục, thắng cực kỳ thuyết phục. Và tiếp theo thì Bạch ca của chúng ta sẽ gặp phải điều gì, chúng ta sẽ tiếp tục ở tập này. Hãy nhớ để lại comment ở bên dưới cảm xúc của các bạn khi nghe những tập truyện này. Và đừng quên, hãy ấn nút subscribe và hình chiếc chuông để nhận thông báo khi Hà Tuấn ra video mới nhất trên kênh YouTube Mê Chuyện. Ngay bây giờ, chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu. Tập 52, chương 367, biến cố ở Thái Sơn. Sáng sớm ngày hôm sau, bọn Lợi Uy liền lên phi cơ rời khỏi Hoa Hạ. Bạch Tử Cống chờ tận mắt thấy bọn chúng lên phi cơ bay đi. Trước khi Lợi Uy rời đi, Bạch Tử Cống từ chỗ bọn chúng biết được lần này nước Ích tới Hoa Hạ chỉ có 2 người, bởi vậy cũng không cần phải lo lắng nữa. Sau khi bọn Lợi Uy rời đi, Bạch Tử Cống cũng muốn khởi hành khỏi Thái Nguyên Thị, muốn đến Long Hổ Sơn Thiên Sư Phủ một chuyến. Sau đó sẽ chờ xem ở bất kỳ đâu trên Hoa Hạ báo nguy, sẽ lập tức chạy đến giải quyết. Mà đêm qua, Bạch Tử Cống lúc được bọn Lưu Lão cảm ơn cũng đã nói ra ý tưởng. Tuy rằng bọn Lưu Lão là muốn giữ lại, thế nhưng bọn họ cũng biết thời buổi này thiên hạ đang đại loạn. Bạch Tử Cống thân đó là trưởng giáo Mao Sơn thì nhất định phải làm tròn chức trách với huyền môn. Vài tiếng đồng hồ sau, Bạch Tử Cống lại một lần nữa đứng ở trước sơn môn của Long Hổ Sơn. Ở bên cạnh sơn môn có mấy đạo sĩ đang nói chuyện phiếm. Thời điểm nhìn thấy Bạch Tử Cống lập tức cả kinh. Bạch trưởng giáo! Những người khác nghe thế vậy cũng quay sang. Là hắn! Hắn không phải là rơi xuống âm phủ hay sao? Tại sao đã quay lại? Bạch Tử Cống mỉm cười nhìn bọn họ. Ta muốn gặp Trương Thiên Sư, không biết có thể giúp ta chuyển lời được không? Người kia phát hiện Bạch Tử Cống liền bước lên. Bạch trưởng giáo thật là ngại, Thiên Sư hiện tại không ở trong Thiên Sư Phủ đâu. Không ở Thiên Sư Phủ? Vậy Trương Thiên Sư đi đâu vậy? Là đi Thái Sơn. Thái Sơn sao? Bạch Tử Cống hỏi. Liệu có phải là Thái Sơn đã xảy ra chuyện? Dạ, Bạch trưởng giáo, Thái Sơn đã xảy ra sự tình gì thì ta không biết, nhưng dường như là chuyện rất quan trọng, bởi vì người thông báo cho Thiên Sư Phủ gấp gáp yêu cầu Thiên Sư đi một chuyến. Là bên chính phủ thông báo sao? Bạch Tử Cống cau mày. Đa tạ. Sau đó liền lập tức xoay người rời đi, thẳng đến Long Hồ, rời khỏi Long Hồ Sơn đến Thái Sơn. Mà lúc này, trong phạm vi mấy chục km vây quanh Thái Sơn, toàn bộ mọi người đều đã bị quân đội giới nghiêm. Người sống không được vào, chim cũng không bay lọt, tất cả tin tức đều bị phong tỏa. Hầu hết mọi người trên Thái Sơn đều đã bị sơ tán. Trong phạm vi 10 cây số ngoài Thái Sơn, ánh nắng tươi sáng rực rỡ, nhưng ở bên trong thì dường như là một thế giới khác. Bầu trời mây đen mù mịt, ở trên mặt đất còn nổi lên âm phong bách quỷ du đãng, nơi đây nhìn giống như là một vùng quỷ vực. Mà trên đỉnh Thái Sơn, Ngọc Hoàng Đỉnh trước đây còn nguy nga tráng lệ, bây giờ trông bê bết tiêu điều. Ở trung tâm Ngọc Hoàng Đỉnh có một cái hố lớn, xung quanh có 9 cái khe nứt ăn dài ra phương xa, lan đến tận dưới chân núi. Nếu như hiện tại có người ở trên đó, sẽ phát hiện thông qua cái khe này có thể nhìn thấy ở bên dưới có một tòa tế đàn bằng ngọc ngũ sắc nổi bật lên trên trong bùn đất bê bết. Tế đàn này không lớn nhưng hình thức cổ lão, bên trên có khắc đầy những phù văn thần bí. Đúng lúc này, ở trong hố bay ra một bóng người. Bóng người này lừng lững giữa không trung, đưa mắt nhìn tất cả, lại chính là La Sát Vạn Phù Trưởng. Tòa tế đàn ngũ sắc này là từ 5 loại ngọc thạch khác nhau mà thành. Ở bên trên tế đàn cũng khắc những hoa văn thần bí. Mà ở trung tâm của tế đàn có cắm một thanh kiếm, kiếm khí trùng tiêu. muốn xem người đã phong ấn ở đây còn dư lại bao nhiêu uy lực. La Sát Vạn Phu Trưởng nhìn thấy tế đàn ngũ sắc kia từ từ bay tới, ánh mắt lạnh lùng, đôi tay siết chặt lại. Một thanh trường kiếm huyết sắc xuất hiện trong tay của hắn. Phá cho ta! La Sát Vạn Phu Trưởng hét lên một tiếng, trường kiếm trong tay lập tức đâm thẳng tới tế đàn. Lúc này thanh bảo kiếm cắm ở trên tế đàn rung lên, một đạo uy thế vô song bùng lên, hóa thành một cơn kiếm khí bắn thẳng với cây kiếm của La Sát Vạn Phu Trưởng. Một tiếng vang trầm thấp, La Sát Vạn Phu Trưởng bị đạo kiếm khí này đánh lui. Quả nhiên là không tầm thường. Nhìn tế đàn thật lớn ở bên dưới, trên mặt của La Sát Vạn Phu Trưởng tràn đầy thần sắc âm u. Xem ra muốn phá phong ấn này phải phá hỏng những thứ xung quanh tế đàn. Chu Thông, Mạnh Bách, có chúng thuộc hạ. Âm thanh của La Sát Vạn Phu Trưởng vang lên. Hai tên thiên phu trưởng xuất hiện ở trên đỉnh Ngọc Hoàng. Lập tức dẫn người đi xuống chín cái khe này, đem toàn bộ những thứ bên dưới tế đàn này phá hủy. Thuộc hạ tuân lệnh. Chu Thông và Mạnh Bách lãnh mệnh lập tức biến mất trên đỉnh Ngọc Hoàng, mà La Sát Vạn Phu Trưởng còn ngồi khoanh chân giữa không trung, nhắm mắt chờ đợi. Lúc này, ở Hắc Long Đàm, cách Thái Sơn một đoạn xa, có một đám người đang tụ tập. Ở trong đám người này có già có trẻ, có đạo sĩ, có hòa thượng, lại có cả chân nhân. Trương Hạo Nhiên một thân đạo bào màu tím, nhìn mặt hồ trước mắt. Sau đó, liếc sang cái khe lớn đang lan tràn, sắc mặt bình tĩnh không hề gợn sóng, trầm mặc không nói. Ở bên cạnh lão, các trưởng giáo, trưởng lão của Linh Bảo Các nhìn ngũ đàn, ngũ sắc tế đàn bên kia, nhíu mày nói. Ngũ sắc tế đàn? Tế đàn này có liên quan gì với Thái Sơn đây? Phong thể tế đàn vì sao lại xuất hiện ở đây? Ta xem tế đàn này không chỉ đơn giản là phong thiện. Các người cũng đừng quên, phong thủy của nơi đây là tuyệt hảo, là loại tiểu tiềm long. Minh Tâm Đại Sư đi theo Trương Hạo Nhiên nhìn xung quanh. Ê này, ai, tiềm long lại có bảy ngũ sắc tế đàn. Đây chẳng phải là kết cục của tiềm long thăng thiên hay sao? Mà lúc này, ở đối diện Hắc Long Đàm trăm trượng, tại một vị trí khác của Thái Sơn, ở trên Ngọc Huyền Tự, có ba người mặc giáp bào, tóc vàng, mắt xanh, là người của quốc gia Y, nhìn cái khe ăn lan tràn từ ngũ sắc tế đàn ra. Bọn họ cũng đang hết sức cảm thán. Hoa Hạ không hổ là quốc gia thần bí. Tế đàn mỹ lệ khó lường như vậy, ở chỗ chúng ta cũng không có. Một người ngoại quốc, trên mặt có một vết sẹo, mở miệng. Đạt Quan Y Đặc, câu cuối cùng ngươi nói là rất đúng. Henry ở bên cạnh cười nói. Henry, ngươi là có ý gì? Là ngươi khiêu khích Đạt Quan Y Đặc sao? Đạt Quan Y Đặc lập tức rút trường kiếm Tây Dương ở bên hông, chỉ thẳng vào Henry. Lúc này, đột nhiên một trong ba người đứng bên cạnh lên tiếng. Các người yên tĩnh cho ta, có người tới đâu. Ngay khi Bối Đức Duy vừa dứt lời, không đầy vài giây sau, lập tức một tiểu đội 10 La Sát quân xuất hiện trước mặt của bọn họ. Chương 368. Chia quân 4 đường. Trên đời này tại sao lại có nhiều người xấu xí như vậy? Nhìn thấy bọn La Sát quân bộ mặt dữ tợn, Đạt Quan Y Đặc không kìm lòng nổi mà kêu lên một tiếng. Bất quá hắn nói là tiếng Anh, mà La Sát quân này cũng chưa từng ra nước ngoài, cho nên cũng không biết Đạt Quan Y Đặc nói gì. Bất quá ngôn ngữ không quan trọng, bởi vì bọn La Sát này vốn dĩ cũng không có ý định nói chuyện với bọn Đạt Quan Y Đặc. Sau khi phát hiện bọn Đạt Quan Y Đặc Thập phu trưởng của La Sát Quân kêu lên một tiếng, sau đó ra lệnh cho thủ hạ tấn công bọn Đạt Qua Ni Đặc. Kết quả là bị bọn Đạt Qua Ni Đặc thịt toàn bộ tiểu đội. Nhưng những La Sát này trước khi chết cũng đã phát ra tín hiệu nói ở đây có cường địch. Bộ dáng thì trông xấu xí, nhưng thực lực cũng không chịu nổi một kích, không đáng để chơi. Nhìn bọn La Sát hồn phi phách tán thành tro bụi, Đạt Qua Ni Đặc xoa xoa tóc. Bối Đức Duy nhìn cho tàn lưu trên mặt đất nói: ta xem lần này Thái Sơn có biến cố là có liên quan đến người kia. Vậy ngươi có muốn chúng ta tiếp tục thâm nhập vào Thái Sơn hay không? Henry ở bên cạnh nói. Lần này ba người bọn họ tới Hoa Hạ mục đích cũng giống như là Đông Doanh và nước Ích, đều là nhắm vào điển tịch đạo giáo của Hoa Hạ. Sở dĩ xuất hiện ở Thái Sơn là vì bọn họ vừa hay đi ngang qua Thái Sơn, lại thấy Thái Sơn có biến cố cho nên tò mò vào xem. Nguyên bản phát hiện được tế đàn ngũ sắc, tưởng rằng kiếm được bảo bối, nhưng nào ngờ đội La Sát Quân xuất hiện. Bọn Henry cũng biết ở trên Thái Sơn có một thế lực, tuy rằng thực lực yếu nhưng cũng không đảm bảo là bên trong không có cao thủ. Nếu như muốn lên trên Thái Sơn mà nói, nhất định là sẽ va chạm với thế lực này. Henry, mục đích tới Hoa Hạ là ngược lại. Bọn họ tới là vì điển tịch, chứ không phải tới là để đánh nhau. Lại thêm Henry nghĩ, bớt đi một chuyện không bằng thêm một chuyện. Cho nên thôi, tránh voi chẳng xấu mạch mặt nào. Bối Đức Duy nhìn đỉnh Ngọc Hoàng bao phủ trong mây đen, cũng không quay đầu nói: Henry, ngươi đã từng nghe qua một câu của Đông Á chưa? Câu gì? Trả giá càng nhiều thì thu hoạch càng lớn. À, ta rất thích câu đó. Được. Đạt Qua Ni Đặc nghe vậy nhếch môi cười. Thấy Bối Đức Duy cùng với Đạt Qua Ni Đặc đều có khuynh hướng muốn lên núi, Henry nhún vai, quyết định gia nhập trận doanh lên núi. Bất quá lúc này, ở bên trên tế đàn ngũ sắc đột nhiên lóe lên, một cột sáng ngũ sắc từ trung tâm của tế đàn bắn ra, xông thẳng lên trên trời. Ngay khi bọn Bối Đức Duy phát hiện, ngoại trừ bọn họ ở đây thì những nơi khác của Thái Sơn cũng bắn lên những cột sáng ngũ sắc. Ở bên Hắc Long Đàm bên kia, mọi người cũng khiếp sợ nhìn cột sáng. Đây là làm sao vậy? Cát Căn khuôn mặt kinh hoàng nói. Ê, mỗi cây cột sáng này đại biểu cho một tòa ngũ sắc tế đàn. Minh Tâm Đại Sư nói. Lời của Đại Sư không phải là không có khả năng. Lúc này, một người nam tử mặc quân trang từ trong đám người bước ra, trong tay gõ laptop. Ở trên màn hình máy tính hiện lên một hình ảnh là mấy chục điểm sáng không ngừng lóe lên. Đây chính là hình ảnh từ trên vệ tinh chụp xuống. Mơ hồ có thể nhìn thấy ở đây là có 9 cột sáng như vậy vờn quanh toàn bộ Thái Sơn. Sau đó hắn nói, qua bản đồ vệ tinh cho thấy tổng cộng là có 9 cột sáng lớn phân cộng với 9 cột sáng nhỏ là 81 cột, chia nhau làm 9 tuyến, mỗi một tuyến đều có 9 quang điểm. Nhìn hình ảnh trên màn hình máy tính, có người lên tiếng. Này, đây là một tòa đại trận bao phủ toàn bộ Thái Sơn. Đại trận, người có nhìn nhầm hay không? Nhưng lúc này trên màn hình, một cột sáng biến mất. Bọn Trương Hạo Nhiên vừa ngẩng đầu thấy, quả nhiên là cột sáng ở đằng kia đã biến mất vô tung vô ảnh. Thời điểm cột sáng này biến mất, kể cả bọn Trương Hạo Nhiên ở bên dưới Thái Sơn cũng có cảm giác từ trên đỉnh Ngọc Hoàng tản mát ra một hơi thở cuồng bạo. Hơi thở này lướt qua, tất cả mọi người ở Thái Sơn đây đều không phải là người thường, cho nên cũng cảm giác được sự cuồng bạo của hơi thở. Xem ra đây đúng là một đại trận, hơn nữa là một đại trận phong ấn. Bên trong chỉ sợ rằng là phong ấn một tà ma siêu cấp. Nhận thấy hơi thở này, Minh Tâm Đại Sư sắc mặt cũng biến đổi. 99-81, đây là thuật đại viên mãn. Hơn nữa là sử dụng ngũ sắc tế đàn để phong ấn. Không biết là ở trên Thái Sơn này rốt cuộc là phong ấn thứ gì. Trương Hạo Nhiên liếc mắt nhìn đỉnh Ngọc Hoàng, sau đó quay lại nói với mọi người. Các vị, hiện tại rất rõ ràng là có người muốn phá tế đàn, phá tòa đại trận này, muốn đem đồ vật bị phong ấn dưới Thái Sơn thả ra. Tuy rằng chúng ta không biết trong Thái Sơn này phong ấn cái gì, nhưng qua hơi thở vừa rồi có thể đoán tuyệt đối không phải là thứ tốt lành. Cho nên để ngăn cản thứ kia phá phong ấn, chúng ta trước hết là không cho chúng phá hỏng tế đàn. Trương Thiên Sư nói có lý. Bất quá chỉ có 9 con đường như vậy, chúng ta làm sao mà phân công nhau ra hành động? Cát Căn cũng gật gù. Không còn cách nào khác, Trương Hạo Nhiên nói. Cát Căn cũng tiếp lời. Hiện tại địch ở trong tối, chúng ta ngoài sáng. Chúng ta không biết 9 con đường này sẽ gặp những gì. Nếu như chúng ta tùy tiện phân binh 9 lộ, chỉ sợ là sẽ bị tiêu diệt bộ phận. Cát Căn nói cũng chính là ý nghĩ của mọi người. Trong tình huống còn chưa biết kẻ địch ra sao thì cũng không nên phân tán lực lượng. Nhưng nếu như chúng ta chỉ thủ một đường, 8 đường khác bị phá thì khác gì đại trận cũng bị phá. Lúc này Minh Tâm Đại Sư lên tiếng. Các trưởng giáo cùng với Trương Thiên Sư các người nói đều không sai. Ta nghĩ chúng ta có phải là nên tính toán lại. Đại sư tính toán thế nào? Cát Căn hỏi. Bình phân 9 lộ không được thì chúng ta liền phân thành 4 lộ thôi. Minh Tâm Đại Sư nói. Như vậy lực lượng của chúng ta sẽ tập trung hơn. Cho dù là gặp được nguy hiểm cũng có thể chống đỡ một chút. Đồng thời phát tín hiệu để những người khác chạy đến chi viện. Mà chỉ cần chúng ta bảo vệ 4 lộ thì 5 lộ còn lại cho dù bị phá, đại trận cũng vẫn cứ vận chuyển được. Mọi người nghe vậy cảm thấy biện pháp của Minh Tâm Đại Sư không tệ. Mà lúc này quân nhân kia lại nói. Này, lại có 2 căn điểm biến mất. Nói cách khác, thời điểm mọi người nói chuyện lại có thêm 2 tòa tế đàn bị hủy. Không chờ đợi nữa, theo Đại Sư Minh Tâm nói mà làm. Ta sẽ lãnh người Thiên Sư Phủ đi một đường. Trương Hạo Nhiên lập tức chỉ vào một con đường trên màn hình. Chương 369. Pháp khí chính nhất lục. A Di Đà Phật, vậy bần tăng dẫn chúng tăng đi đường này đi. Minh Tâm Đại Sư chỉ vào một con đường bên cạnh Trương Hạo Nhiên. Rốt cuộc nơi này chính là nơi mà lão và Trương Hạo Nhiên ở gần nhau. Bọn họ để vị trí lệch ra một chút, rất có thể sẽ để một đội ngũ yếu hơn vào giữa. Như vậy có thể tùy tiện cả 2 phe đều hỗ trợ được. Ta chọn đường này đi. Cát Căn lãnh xuất môn nhân của mình cùng với một ít người khác chọn con đường ở bên kia, con đường của Đại Sư Minh Tâm. Mà những người còn lại cũng không cần nói nhiều, lần lượt chọn con đường. Bất quá nam tử kia mặc quân trang, thời điểm Trương Hạo Nhiên và Minh Tâm Đại Sư và Cát Căn đều đang cân nhắc thì lập tức đảm nhiệm nhiệm vụ là nhân viên thông tin ở giữa. Hết thảy sau khi chuẩn bị ổn thỏa, mọi người tản ra theo từng lộ tuyến mà xuất phát. Ở bên này bọn Trương Hạo Nhiên phân công nhau hành động. Ở bên kia Bạch Tử Cống cũng đã đến sân bay, ngồi phi cơ đến Tế Nam. Ai bảo là Thái An phụ cận không có sân bay chứ. Hơn 10 phút sau, Bạch Tử Cống lúc còn đang bay ở trên bầu trời thì La Sát Vạn Phu Trưởng đang tọa trấn ở trên đỉnh Ngọc Hoàng cũng nhận được tin tức của thủ hạ truyền đến. 9 lộ tuyến chia ra phá ngũ sắc tế đàn thì có 4 con đường La Sát quân bị tập kích. Hơn nữa, lực tập kích còn rất mạnh, La Sát quân liên tiếp bại lui. Nhìn uy thế bên dưới tế đàn đã có chút suy yếu, La Sát Vạn Phu Trưởng nói. Bảo Chu Thông và Mạnh Bách tăng tốc độ phá hoại, sau đó tập kết binh lực, đem toàn bộ những người cản trở ở 4 lộ khác giết sạch cho ta. Vâng, thủ hạ lập tức ứng tiếng lui ra. Theo mệnh lệnh của La Sát Vạn Phu Trưởng, tốc độ phá hoại của La Sát quân nhanh hơn. Chỉ trong vòng thời gian 10 phút đã có 7 tòa tế đàn bị phá hủy, 7 đạo cột sáng ngũ sắc cũng biến mất. Hay, xem ra là kẻ địch đã tăng tốc độ rồi. Nhìn các cột sáng liên tiếp biến mất, trên mặt của Trương Hạo Nhiên hiện lên một mảng u tối. Đột nhiên tay của lão chắp trước ngực bắt pháp quyết, theo ngón tay liên tục điểm ra, từng đạo lôi quang từ ngón tay bay ra, đem toàn bộ La Sát quân xung quanh đánh tan xương nát thịt. Sau đó Trương Hạo Nhiên lấy ra một sấp linh phù màu lam. Linh phù này tất cả đều là màu lam, chứng tỏ là thiên sư phủ rất giàu có, đem lam phù giao cho mấy vị trưởng lão bên cạnh. Hiện giờ tình huống càng lúc càng nguy cấp, ta đi trước một bước quét sạch La Sát quân phía trước, các người theo sau, đem toàn bộ những kẻ gây khó dễ muốn công kích tế đàn giết sạch, không cho La Sát quân phá hủy. Chúng ta biết rồi, thiên sư yên tâm. Một vị trưởng lão chắp tay nói. Trương Hạo Nhiên gật đầu, sau đó tung người nhảy một cái, lóa lóa lên vài cái. Một luồng pháp lực xuất hiện ở dưới chân, đẩy lão phi thẳng về một cái khe phía trước. Trương Hạo Nhiên lúc đó là như vậy, lập tức nhân viên thông tin thông báo cho ba lộ quân kia. Dọc đường đi, mặc kệ là gặp La Sát hay quỷ mị, Trương Hạo Nhiên điểm lóng tay, lôi đình lập lòe là không cần phải đến chiêu thứ hai. Thời điểm tiếp cận được tế đàn ngũ sắc, Trương Hạo Nhiên lưu lại một đạo phong ấn đơn giản ở bên trên tế đàn, sau đó tiếp tục chạy đi. Dọc đường đi, không ai là kẻ địch của Trương Hạo Nhiên, bởi vì lão thế như là trẻ tre, uy lực của thiên sư không hề tầm thường. Qua hơn 10 phút, một người một ngựa chạy lên đến đỉnh Ngọc Hoàng. Thế nhưng thời điểm lão vừa xuất hiện, thì La Sát Vạn Phu Trưởng đang ngồi khoanh chân trên không trung, mở mắt. Đôi mắt huyết sắc nhìn chằm chằm vào Trương Hạo Nhiên. Mà Trương Hạo Nhiên cũng không yếu thế, liền lập tức đáp lễ. Đôi mắt lập lòe hai tia vàng, vận lên, đó chính là thiên sư thần lực. Trương thiên sư, ông cũng đã tới rồi sao? Nhìn thấy Trương Hạo Nhiên, La Sát Vạn Phu Trưởng cười cổ quái. Một mình ông dám xuất hiện trước mặt ta, lá gan của ông quả nhiên là rất lớn. Trương Hạo Nhiên lạnh lùng nhìn lên La Sát Vạn Phu Trưởng trên không trung, âm thanh lạnh như băng. Nếu như không dám xuất hiện trước mặt ngươi, ta làm sao có thể báo thù? Báo thù sao? La Sát Vạn Phu Trưởng đứng đó, cây trường thương huyết sắc xuất hiện trong tay, chỉ thẳng vào Trương Hạo Nhiên. Lão cha của ông còn không phải là đối thủ của ta, ông làm sao mà giết ta để báo thù? Chỉ bằng cái này đây. Trương Hạo Nhiên giơ tay phải, một đạo thanh hàn quang lưu chuyển, là đạo khí trường tồn thần kiếm xuất hiện trong tay. Đồng thời quần áo trên người của Trương Hạo Nhiên lặng lẽ hóa thân thành một bộ bát quái đạo bào, trên đỉnh đầu hiện lên đằng quan, ở bên hông đeo quải dương bình trị đô công ấn, ở dưới chân đi chu lý ngàn dặm, cả người loang loáng tỏa ra thần quang không thể xâm phạm. Nhìn bộ dáng của Trương Hạo Nhiên, La Sát Vạn Phu Trưởng trong ánh mắt đỏ ngầu, đồng tử co rụt lại. Tam ngũ trảm tà thư hùng kiếm, bát quái y, đỉnh bằng quan, dương bình trị đô công ấn, phượng vẩy chu lý, ngươi lại vận dụng chính nhất lục pháp khí, khó trách lại dám tìm đến ta báo thù. Sáu kiện pháp khí xuất hiện trên người của Trương Hạo Nhiên, đây chính là sáu kiện pháp khí mà Thái Thượng Lão Quân trao tặng cho Trương Đạo Lăng. Tam ngũ trảm tà thư hùng kiếm, phong lợi vô song, chém hết thảy yêu tà thế gian. Bát quái y đỉnh bằng quan, phượng váy, chu lý phòng ngự vô song, không sợ công kích dưới thiên sư. Dương bình trị đô công ấn, chuyên khắc quỷ thần. Mà bản chất của La Sát là quỷ thần hạng nhất, tự nhiên cũng phải kiêng kỵ vài phần. Bất quá sáu pháp khí này tuy lợi hại, nhưng đồng thời thúc giục sáu pháp khí tiêu hao pháp lực cực lớn. Bằng vào tu vi của Trương Hạo Nhiên, nhiều lắm cũng chỉ có thể chống đỡ được nó mười mấy phút. Bởi vậy Trương Hạo Nhiên mới không tế nó ra. Sáu kiện pháp khí này hiện ra, Trương Hạo Nhiên chân đạp pháp lục, phi lăng không trung, trong tay tam ngũ trảm tà thư hùng kiếm giơ lên, một kiếm bổ thẳng tới La Sát Vạn Phu Trưởng. Một tiếng lôi âm thanh thúy vang lên, một đạo lôi long thô trắng từ trên trời giáng xuống, dừng nanh múa vút. Theo một nhát kiếm này của Trương Hạo Nhiên bổ thẳng tới La Sát Vạn Phu Trưởng, lôi quang lập lòe, đem mây đen che phủ Thái Sơn bổ ra tan tành. Lúc này, đám người Cát Căn ở trong núi đang đối phó với La Sát, nhìn thấy lôi quang lập lòe trên đỉnh Ngọc Hoàng, toàn bộ mọi người sắc mặt biến đổi. Sư phụ, là Trương Thiên Sư phải không? Một đồ đệ của Cát Căn hỏi. Là hắn đó. Âm thanh của Cát Căn trầm thấp. Chúng ta phải tăng tốc độ, không thể để Trương Thiên Sư một mình chiến đấu vất vả được. Ba con đường khác cũng tình huống tương tự, lập tức tăng nhanh tốc độ giết địch, là muốn chạy lên đỉnh Ngọc Hoàng trợ giúp Trương Hạo Nhiên một tay. Nhìn thấy lôi long đánh tới phía mình, La Sát Vạn Phu Trưởng thân mình hơi cúi xuống, sau đó đứng phắt lên, tay trái phía trước, tay phải phía sau, cầm chặt trường thương. Huyết sát chi khí trong cơ thể bàng bạc rót vào bên trong trường thương. La Sát Vạn Phu Trưởng quát lên một tiếng, thân hình của hắn giống như là cây cung, nháy mắt bắn thẳng, đồng thời buông ra tay trái, đem lực lượng của toàn thân ngưng tụ, sau đó bắn thẳng ra. Huyết sắc thương mang bắn tới, trong nháy mắt bay ra khỏi trường thương, hướng thẳng về phía lôi long sắp đến. Chương 370: Phá phong ấn. Mang theo uy thế vô cùng sắc bén, cây thương muốn phá hủy toàn bộ lôi long của Trương Hạo Nhiên. Nhưng tay trái của Trương Hạo Nhiên bắt pháp quyết, lôi long khí thế đột nhiên bạo trướng, trong nháy mắt liền bộc phát. Nguyên bản thân hình lôi long khô trắng lập tức to lên gấp đôi, thân hình lợi chỉ cần xê dịch đã có thể đánh tan nát cái thương mang đang bắn tới, sau đó liền nhào thẳng tới Vạn Phu Trưởng. La Sát Vạn Phu Trưởng híp mắt gầm lên một tiếng, quanh thân huyết sát chi khí lan tràn, hình thành một mảng thiên địa huyết sắc khuếch tán ra bốn phía, đồng thời cũng đè ép thẳng tới bên cạnh Trương Hạo Nhiên. Trong lúc lôi long lao vào phiến thiên địa huyết sắc này, tốc độ đột nhiên chậm lại, trở nên vô cùng cứng rắn, va chạm với một thương này của La Sát Vạn Phù Trưởng, đem phá hủy lôi long. Thiên địa huyết sắc xuất hiện, làm cho đỉnh Ngọc Hoàng nguyên bản tối tăm như vậy, trong phút chốc biến thành màu đỏ sậm, mùi máu tươi tanh hôi cũng bốc lên khắp nơi. Là vực tràng sao? Trương Hạo Nhiên biểu tình tập trung, tay trái pháp quyết biến đổi, ở trên người bát quái y hiện lên những chú văn mờ ảo, pháp lực ở dưới chân co rút lại chỉ còn lại nửa thước, sau đó liền lập tức đẩy Trương Hạo Nhiên vọt thẳng vào trong phiến thiên địa huyết sắc. Trương Hạo Nhiên vừa đi vào đã có rất nhiều bóng người bằng huyết sắc xuất hiện ở trên không trung, tập kích tới Trương Hạo Nhiên, nhưng chỉ lao đến bên ngoài bát quái y, sau đó bị chú văn bên bát quái y đánh tan tành. Những bóng người huyết sắc kia kêu lên một tiếng thảm thiết rồi nổ tan tành ra. Bất quá cho dù là như vậy, trên không trung vẫn cứ lúc nhà lúc nhúc những bóng người xuất hiện ầm ầm liên tục đánh tới Trương Hạo Nhiên. Những nhân ảnh này chính là những linh hồn những người bị La Sát Vạn Phu Trưởng giết chết chuyển hóa mà thành, giống như là con ma hổ điên cuồng trùng trùng điệp điệp lao đến. Nghe những tiếng nổ mạnh đùng đùng như vậy, La Sát Vạn Phu Trưởng cũng không thể tưởng tượng nổi bát quái y lại còn có loại công năng này, có thể ngăn cản được ma cọp huyết hồn của Tu La Vực. Lục pháp y, bát quái y đã có sức mạnh như vậy, vậy năm kiện pháp khí còn lại thì sao? Đặc biệt là Tam Ngũ Trảm Tà Thư Hùng Kiếm và Dương Bình Trị Đô Công Ấn, uy lực của nó còn mạnh đến mức độ nào? Bởi vậy La Sát Vạn Phu Trưởng không có tùy tiện xông lên, không ngừng triệu hồi ra những huyết hồn đánh tới Trương Hạo Nhiên. Dù sao những huyết hồn kia đánh tới Trương Hạo Nhiên chính là vực tràng của La Sát Vạn Phu Trưởng, mà vực tràng còn tồn tại thì huyết hồn lên men bất tuyệt không hết. Bởi vậy là hắn đang muốn tính toán tiêu hao pháp lực với Trương Hạo Nhiên. Chờ đến khi Trương Hạo Nhiên tiêu hao hết pháp lực, bát quái y liệu có còn bảo vệ được hay không? Trương Hạo Nhiên cũng đã nhận ra ý đồ của La Sát Vạn Phu Trưởng. Ở trên người lão bốn phía chằng chịt đều là huyết hồn, đem lão chặn lại không thể di chuyển một bước. Hơn nữa, lão càng dừng lại một chỗ càng lâu thì càng không thể thoát thân. Vì vậy Trương Hạo Nhiên lấy ra Dương Bình Trị, Đô Công Ấn ở bên hông cầm ở trong tay, rót pháp lực vào. Dương Bình Trị công Đô Ấn hơi chấn động một chút, rời khỏi tay của Trương Hạo Nhiên, bay lên trên đỉnh đầu. Đô Công Ấn giống như là một vầng thái dương nhỏ, phóng thích ra lực lượng bàng bạc. Đám huyết hồn trùng trùng điệp điệp kia dưới luồng ánh sáng chiếu rọi, dường như là tuyết gặp mặt trời, trong giây lát liền bị tan biến. Bất quá La Sát Vạn Phu Trưởng Tu La Vực cũng không bị ảnh hưởng. Trong thế giới huyết sắc kia vẫn cứ bao trùm toàn bộ trên đỉnh Ngọc Hoàng. Chỉ là không có đám huyết nhân cản đường, Trương Hạo Nhiên lập tức xông thẳng tới La Sát Vạn Phu Trưởng. Trên đường tất cả những huyết nhân chặn đường đều bị Đô Công Ấn đánh cho tan thành mây khói. Thời điểm cách Vạn Phu Trưởng còn 2 mét, Trương Hạo Nhiên giơ lên một kiếm bổ tới. Tam Ngũ Trảm Tà Thư Hùng Kiếm lập lòe hàn quang, chém thẳng vào mặt của La Sát Vạn Phu Trưởng. Ngay lúc này, âm thanh răng rắc vang lên. Lật 9 cái tế đàn nhỏ ở trên đỉnh Ngọc Hoàng kia, đã có 5 tế đàn ầm ầm vỡ nát. Thì ra trong lúc Trương Hạo Nhiên chiến đấu với La Sát Vạn Phu Trưởng, 5 tế đàn này tất cả đều đã bị La Sát phá hư. Ở trên những tế đàn này bị vỡ tan tành, thì toàn bộ những con đường tỏa sáng này cũng bị phá hủy, cột sáng tắt ngốm. Ở trung tâm đỉnh Ngọc Hoàng, tòa tế đàn lớn kia phong ấn lập tức yếu đi. Ngay cả thanh bảo kiếm cắm trên tế đàn, trên thân kiếm, quang mang cũng ảm đạm. Trương Thiên Sư, mỗ xin lỗi, không thể phụng bồi nữa. La Sát Vạn Phu Trưởng cười lên ha ha, thân mình lập tức xông tới bên tế đàn, hơn nữa là cắm thẳng xuống đầu dưới chân trên. Người đứng lại đó cho ta. Thời điểm 5 tòa tiểu tế đàn bị phá vỡ, Trương Hạo Nhiên cảm giác không ổn. Nhìn lại hành động của La Sát Vạn Phu Trưởng, mặc kệ lão có phải là vì báo thù hay không, đều phải nhất thiết ngăn cản La Sát Vạn Phu Trưởng này. La Sát Vạn Phu Trưởng ánh mắt ngưng động, huyết sát chi khí từ trong trường thương bắn ra. Trong một khoảng thời gian ngắn, trường thương trong tay tản ra là dao động mãnh liệt, làm cho Trương Hạo Nhiên đuổi theo đằng sau cũng không thể nhìn được, chói cả mắt. Không được để cho hắn thành công. Trương Hạo Nhiên dùng kiếm xẹt qua tay, máu tươi chảy ra nhỏ giọt tong tỏng thành một đường huyết hoa trên không trung, miệng lẩm bẩm thần chú, đồng thời dùng máu này tỏa ra huyết sắc chú văn. La Sát Vạn Phu Trưởng ánh mắt sắc bén, đôi tay dùng sức bóp chặt. Cây trường thương huyết sắc giống như là một tia chớp bắn thẳng tới tế đàn trung tâm. Thắng bại là ở một chiêu này. Đúng lúc đấy, chú văn trong tay của Trương Hạo Nhiên dưới sự thôi thúc của pháp lực vang lên một tiếng. Trương Hạo Nhiên quát lên: Ngũ Lôi Tử Hình! Tất! Phảng phất như đã cảm nhận được, bảo kiếm ở trung tâm của tế đàn rung lên, như là muốn thoát ra khỏi tế đàn để tự mình đối địch. Một tiếng ngân thanh thúy vang lên, một bóng kiếm từ trên tế đàn bay ra, đánh thẳng vào cây trường thương, đánh đoành một cái. Mũi kiếm và mũi thương va chạm, tỏa ra năng lượng dao động. Bóng kiếm bị trường thương chém thành hai nửa, bảo kiếm bên dưới tế đàn dường như cũng phát ra tiếng kiếm ngân than khóc. Còn không đợi năng lượng dao động kết thúc, Ngũ Lôi Liên Tâm Tử Hình trực tiếp bổ chúng vào La Sát Vạn Phu Trưởng. Đồng thời La Sát Vạn Phu Trưởng, cây trường thương bắn ra đánh thẳng vào trên tế đàn. Một tiếng vang lớn, trung tâm của tế đàn ầm ầm nổ tung, đá vụn bay tán loạn. Ở bên dưới là một hố động tối om, không biết là đáy tận đâu. La Sát Vạn Phu Trưởng, trường thương vừa rơi xuống, mà bản thân hắn cũng bị Ngũ Lôi Liên Tâm Tử Hình đánh văng xuống hố. Chương 371 Thái Sơn Phủ Quân. Âm khí nồng đậm từ trong hố đen kia tỏa ra, làm cho người ta nghi ngờ liệu rằng đây có phải là lối đi xuống địa phủ hay không. Hơn nữa từ trong âm khí còn mang theo khí thế bạo ngược, huyết tinh, hơi thở của áp lực, ảnh hưởng đến cảm xúc của mọi người xung quanh. Ở trong động này, Trương Hạo Nhiên đứng mũi chịu sào, Bất quá có 6 bảo khí che chở, Trương Hạo Nhiên cũng không hề bị ảnh hưởng. Lão từ trên không trung rơi xuống, đứng ở bên cạnh hố đen kia. Nhìn đi nhìn lại là phát hiện hố đen này tạo cho người ta cảm giác như là một hắc động, muốn đem tất cả xung quanh nhốt chừng vào. Lúc này ở bên trên đỉnh Ngọc Hoàng đột nhiên lóe lên một đạo Phật quang kim sắc. Ở bên trong đạo Phật quang lộ ra thân hình của Minh Tâm Đại Sư. À gì đà Phật, may mắn người không sao. Đi đến bên cạnh Trương Hạo Nhiên, nhìn Trương Hạo Nhiên trang bị đến tận răng, Minh Tâm Đại Sư mới thở phào một tiếng. Thì ra thời điểm phát hiện được lôi quang lập lòe trên đỉnh Ngọc Hoàng, Minh Tâm Đại Sư đã nhận ra ở trên đỉnh Ngọc Hoàng có một cỗ hơi thở khắc sâu vào trong ký ức của lão. Cỗ hơi thở này đến chết lão cũng không quên, chính là luồng hơi thở của tên La Sát Vạn Phu Trưởng đã giết chết lão thiên sư. Loại hơi thở cuồng bạo này Minh Tâm Đại Sư đã tìm được ở trên thi thể của lão thiên sư. Lão tuyệt đối là không nhầm. Biết được Trương Hạo Nhiên đang chiến đấu với La Sát Vạn Phu Trưởng, Minh Tâm Đại Sư liền rời khỏi đội hình, chạy thẳng một mình tới đỉnh Ngọc Hoàng. Thời điểm ở thiên sư phủ, bởi vì trong lòng lão còn chấp niệm muốn báo thù cho vô giới thiền sư, cho nên để cho lão thiên sư một mình đối đầu với La Sát Vạn Phu Trưởng, vì vậy lão thiên sư mới ngã xuống. Lần này Minh Tâm Đại Sư nhất định sẽ cởi nút thắt ở trong lòng. Minh Tâm Đại Sư lúc ấy nếu như không muốn rời đi tìm Thác Bạt Khuê mà cùng lão thiên sư chiến đấu với La Sát Vạn Phu Trưởng thì có lẽ cũng không có kết cục bi thảm như vậy. Lấy thực lực của hai người bọn họ thì cho dù La Sát Vạn Phu Trưởng là nhất phẩm đại thiên sư, nhưng trong khoảng thời gian ngắn muốn giết bọn họ cũng tuyệt đối không thể. Nhưng trên đời này làm gì có chữ nếu. Mà bây giờ lão con trai của lão thiên sư đang muốn báo thù cho cha hắn, đang một mình chiến đấu với La Sát Vạn Phu Trưởng. Minh Tâm Đại Sư sợ Trương Hạo Nhiên không phải là đối thủ của La Sát, vì vậy kịp thời đuổi tới hỗ trợ. Nhưng thời điểm lão chạy lên đến đỉnh Ngọc Hoàng thì phát hiện ở đó chỉ còn một mình Trương Hạo Nhiên. Sau khi thở phào, Minh Tâm Đại Sư nhìn Trương Hạo Nhiên ở trên người mặc bảo giáp, liền cau mày. Trương Thiên Sư, người có phải là giấu chúng ta chuyện gì? Đối với biến cố ở Thái Sơn, Minh Tâm Đại Sư cũng không biết là do ai dẫn phát. Chỉ là một loạt hành động này của Trương Hạo Nhiên đều chứng minh ông ta đã sớm biết. Biến cố kinh người phát sinh ở Thái Sơn chính là do La Sát Vạn Phu Trưởng gây ra. Nếu không, cũng không mang theo chân ý lục pháp khí một mình lên núi. À Di Đà Phật, Thái Sơn biến cố ảnh hưởng đến đại cục. Khả năng sẽ lan tràn đến các thị trấn xung quanh. Trương Thiên Sư, xin đừng giấu giếm nữa. Trương Hạo Nhiên thở dài một tiếng. Đại sư, không dám giấu. Xác thực là ta biết nội tình của Thái Sơn. Vậy thiên sư hãy nói ra. Đại sư, không biết người có còn nhớ Thái Sơn Phủ Quân. Thái Sơn Phủ Quân. Nghe đến cái tên này, Minh Tâm Đại Sư đồng tử bỗng nhiên co rụt, chợt hiểu ra ý tứ trong lời của Trương Hạo Nhiên. Nhớ đến hơi thở ở trong hố đen kia, lão thất thanh. Này, không lẽ ở bên dưới Thái Sơn là phong ấn một địa ngục? Thái Sơn Phủ Quân chính là như vậy, là đạo giáo lúc sơ khởi. Đạo giáo lấy Thái Sơn chi thần là Thái Sơn Phủ Quân, là từ thời thượng cổ đến nay, thập điện Diêm La đã từng một lần đi qua. Sau đó, chủ quản địa phủ, thống trị toàn bộ quỷ hồn. Lúc đó gọi là Thái Sơn Phủ Quân. Đồng thời khi đó có truyền thuyết lưu truyền về người chết hồn về Thái Sơn. Sau khi thập điện Diêm La một lần nữa tái xuất, Thái Sơn Phủ Quân kia giống như là hoa phù dung, sớm nở tối tàn, cũng không còn xuất hiện nữa. Cách nói hồn người chết về Thái Sơn cũng không được ai nhắc đến nữa, mà hồn người chết là phải về âm phủ. Nhưng kết hợp với tình huống hiện tại, xem ra căn bản Thái Sơn Phủ Quân không phải là biến mất, mà là vẫn luôn luôn bị trấn áp ở bên dưới Thái Sơn. Mà cỗ phong ấn kia lại chính là địa ngục của Thái Sơn Phủ Quân, chứ không phải là địa ngục của âm ti. Đại sư đoán không sai. Ở bên dưới Thái Sơn đỉnh có một địa ngục, được Thái Sơn Phủ Quân tự mình trấn áp. Trương Hạo Nhiên chậm rãi nói, hơn nữa trong địa ngục kia chỉ có một phạm nhân, chính là một nửa hồn phách của La Sát Vương. La Sát Vương? Nghe đồn hắn chẳng phải là bị Phong Đô Đại Đế và Địa Tạng Vương Bồ Tát diệt sát hay sao? Tại sao một nửa hồn phách lại vẫn còn ở đây? Minh Tâm Đại Sư khiếp sợ. Nội tình ta cũng không rõ. Ta chỉ biết một nửa linh hồn của La Sát Vương ở chỗ này. Trương Hạo Nhiên nói, La Sát Vạn Phu Trưởng kia chính là muốn phá vỡ phong ấn, thả ra linh hồn của La Sát Vương. Hay sự tình thần bí như vậy ngươi làm sao mà biết? Là vì việc này từ tổ tiên Trương Đạo Lăng truyền xuống, tất cả người kế nhiệm thiên sư mới có thể biết. Hay thì ra là vậy. Đại sư, việc này cấp bách ta mới nói cho ngươi, mong rằng ngươi giữ bí mật giúp cho. Ngươi yên tâm, đây là tất nhiên rồi. Cho dù ta phá giới, ta nhất định cũng giữ kín chuyện này. Việc này không nên chậm trễ. Ta xuống trước ngăn cản La Sát Vạn Phu Trưởng. Đại sư lưu ở đây, chờ những người khác. Minh Tâm Đại Sư suy nghĩ rồi nói, ngươi cẩn thận một chút đó, ta hội họp với những người khác sau lập tức đi xuống. Được rồi. Trương Hạo Nhiên gật đầu, liền tung người nhảy xuống. Ở bên trên Thái Sơn, ở năm tòa đặt tế đàn khác, lúc này Chu Thông và Mạnh Bách dựa theo mệnh lệnh của La Sát Vạn Phu Trưởng tập trung La Sát quân, tiếp tục công phá bốn đường khác. Chiến đấu trong nháy mắt bạo phát. Tuy rằng không có Trương Hạo Nhiên và Minh Tâm Đại Sư đứng đầu chiến lực, nhưng bọn Cát Căn cũng không phải là tầm thường. Thời điểm La Sát quân công phá, Cát Căn tạm thời làm thủ lĩnh, lãnh đạo bốn đại quân tụ họp lại ngăn cản thế công của La Sát. Bởi vì quân La Sát quá đông, hơn nữa lại còn có thể tự tổ hợp thành chiến trận. Trong một thời gian ngắn, bọn Cát Căn cũng bắt đầu xuất hiện thương vong. Trong lúc nguy cấp, Bối Đức Duy cầm đầu ba người ở huyền môn nước y từ bên cạnh nhảy ra. Đằng sau bọn họ cũng có một số lượng La Sát quân lớn. Tuy rằng là người nước ngoài, nhưng tốt xấu gì, Bối Đức Uy cũng là con người. Tục ngữ có nói đồng loại gặp nhau, nước mắt lưng tròng. Cát Căn cùng với Bối Đức Duy căn bản không được tính là đồng hương, nhưng nói gì thì nói cũng là đồng loại. Rốt cuộc mọi người đều có chung kẻ địch. Bọn Bối Đức Duy lập tức tập trung vào quân của Cát Căn thành một đám. Nhìn thấy đám người ngoại quốc này, lập tức bọn Cát Căn liền biết là đến hỗ trợ mình, thôi thì cũng có thể nhẹ nhàng mà thở ra một chút. Chương 372, lão tài xế. Bạch Tử Cống xuống máy bay liền gọi taxi đi đến Thái Sơn. Cũng may tất cả tin tức liên quan đến Thái Sơn đều bị quân đội và chính phủ phong tỏa, cho nên người bình thường cũng không biết Thái Sơn xảy ra chuyện. Sau khi nghe được Bạch Tử Cống muốn đi Thái Sơn, tài xế kia không nói hai lời liền chở. Rời khỏi sân bay, nhìn tốc độ chạy của xe taxi, Bạch Tử Cống hỏi, này bác tài, có thể chạy nhanh lên một chút được không? Ta có việc gấp đó. Ai tiểu tử, gấp cái gì? Lão tài xế kia là một đại thúc đã gần 50 tuổi, chỉ mỉm cười nói, ê, đằng nào chả đến Thái Sơn. Bạch Tử Cống nghe vậy, móc một xấp tiền trong túi. Này, nếu như ông có thể trong vòng 1 giờ đưa tôi đến Thái Sơn, tất cả chỗ tiền này là của ông. Xấp tiền Bạch Tử Cống móc ra, sơ qua có thể nói là đến mấy ngàn. Tài xế nghe vậy thì sắc mặt lạnh lùng. Ê tiểu tử, cậu là sỉ nhục tôi sao? Phải biết rằng tiền cũng không phải là mua được tất cả mọi thứ à. Không không, tôi không có ý định sỉ nhục ông. Bạch Tử Cống lắc đầu. Lão tài xế, tôi thừa nhận tiền không phải là vạn năng, nhưng mà không có tiền thì cũng chẳng thể làm được gì, có ai chê tiền đâu. 1 giờ đến Thái Sơn. Đúng, 1 giờ đến Thái Sơn, tất cả tiền này là của ông. Bạch Tử Cống vẩy vẩy mấy tờ tiền trong tay. Nếu như trong vòng 1 giờ mà bớt đi 1 phút thì tôi sẽ cho thêm 100 đồng. Lão tài xế lập tức rối rụi dẫm phanh dừng xe, quay mặt nhìn Bạch Tử Cống. Tiểu tử, cậu nghiêm túc sao? Không sai, là tôi rất nghiêm túc đó. Lão tài xế nhìn chằm chằm Bạch Tử Cống 3 giây đồng hồ, sau đó liền nhoẻn miệng cười. Được, tiểu tử, cậu đeo dây an toàn vào. Lời vừa dứt, tay lão vừa động, đánh tay lái một cái, chân rậm nốn cán. Xe taxi rú lên một tiếng, vèo một cái lao vụt đi. Tốc độ chỉ trong vòng vài giây đã lên đến 120 cây số, hơn nữa vẫn còn đang tiếp tục tăng như điện chớp. Tiếng động cơ gầm rú, hiển nhiên là bình thường chiếc xe taxi này là một chiếc xe cải trang, chứ nếu như một chiếc xe taxi tầm thường thì làm sao có thể chạy bằng tốc độ này được. Ở những đoạn đường cua, lão tài xế cũng không hề giảm tốc độ, tay vừa động, chân lại dẫm. Đánh đít xe một cái theo quán tính, chiếc xe taxi xẹt qua drift trên đường, tạo thành một đường cong đẹp mắt mà vượt qua khúc cua. Kỹ thuật này, tốc độ lái này, những tài xế khác sợ rằng nhìn thấy cũng khiếp sợ. Lão tài xế híp mắt, tập trung vào lái xe. Ở đằng sau, Bạch Tử Cống ngồi dính sát vào ghế, thậm chí còn trợn mắt há mồm. Này, bác tài, là đã hơn 130 km/h rồi. Này, đấy, lão không sợ chết sao? Ta sợ gì? Lâu lắm rồi mới có được cảm giác sảng khoái như thế này. Thật là phấn khởi à. Bám chặt vào đó. Này, ta vừa thấy cái gì xẹt qua vậy, lão bà? Ta không biết, chỉ thấy một cái bóng vàng vàng chạy trên đường đó. Ấy à, là sa thần đó. Có người lúc này đang đứng ở bên ruộng, đang cắm cối, thì chỉ thấy vèo một cái một cơn gió cùng với tiếng gầm rú chạy qua. Mà khi ngẩng lên chỉ thấy một vệt sáng vàng vàng xẹt qua. Thấy lão tài xế lái xe khủng khiếp như vậy, trong lòng của Bạch Tử Cống lẩm bẩm: Mẹ nó chứ, mẹ nó chứ. Sau đó Bạch Tử Cống lắp bắp: Ê, lão tiền bối, ngày trước công việc của người là gì vậy? Chuyện cũ không đề cập tới, bây giờ ta chỉ là một tài xế taxi bình thường thôi. Lão tài xế cười ha hả, ý không muốn nhắc đến chuyện trước đây. Tiểu tử, chuẩn bị tiền đi. Yên tâm, tôi nhất định là không thiếu ông đâu. Chỉ sợ là tốc độ của ông không đủ nhanh để lấy tiền của tôi. Bạch Tử Cống hai tay bám chặt vào ghế, mỉm cười: Được, vậy thì chờ đấy. Lão ấy lập tức bật bảng điều khiển lên, mở ra một cái bảng điều khiển khác. Ở trên ấy có một cái công tắc. Lão tài xế nheo nheo mắt mỉm cười, liếc nhìn Bạch Tử Cống qua gương chiếu hậu. Hey tiểu tử, bám cho chắc. Bám chắc, được, chắc. Lão tài xế vừa bật cái nút, chiếc xe taxi lập tức rú lên, giống như là một con cuồng long gào thét. Từ đằng sau ống xả của xe phụt ra hai luồng lửa xanh lè lè. Bạch Tử Cống bị dính sát vào ghế theo quán tính, há hốc cả mồm, quả tim như muốn thòng cả lên tận cổ họng. Lão tài xế rú lên một tiếng vui sướng, tiếp tục đánh tay lái, đảo chân ga. Chiếc xe taxi giống như một con cuồng long chồm lên, lao vút về phía trước, để lại một đạo tàn ảnh ở đằng sau vàng vàng, mờ mờ. Này, ôi, bác tài, cẩn thận đó, kìa, trời ơi. Trương Hạo Nhiên đã được đích thân chính phủ triệu tập, chứng minh sự tình phát sinh ở trên Thái Sơn đã là nghiêm trọng đến mức độ quốc gia. Mà hiện tại, từ Thái Sơn cũng không có tin tức gì. Bạch Tử Cống cảm giác là đang ở thời điểm giành giật từng giây từng phút. Rất có thể, trước khi mình kịp đến Thái Sơn, thế cục của Thái Sơn sợ rằng cũng bè bét. Trần Chí Hằng là một vị doanh trưởng, sau khi nhận được mệnh lệnh liền đem binh lính của mình ở cách hơn 13 cây số quanh Thái Sơn đóng quân, đem tất cả những người muốn đến Thái Sơn chặn lại. Tất cả người trong thôn đều cũng đã được sơ tán. Lúc đầu, nhìn thấy mây đen che phủ trên đỉnh của Thái Sơn, khác hoàn toàn với cảnh tượng ở bên ngoài, Trần Chí Hằng cùng binh lính đều khiếp sợ. Rốt cuộc là vì nguyên nhân gì mà Thái Sơn lại xuất hiện cảnh tượng ấy? Lúc này, ở bên cạnh Trần Chí Hằng, nhân viên thông tin đột nhiên nói: Thủ trưởng, con đường đằng kia truyền đến tin tức là có một chiếc xe taxi đang điên cuồng chạy đến đây. Thế là sao? Lập tức chặn cả người cả xe lại cho ta. Dạ vâng, nhưng mà cản không được đó. Tốc độ kia đã vượt qua đến 160 km/h. Căn bản là không cản được, mà căn bản là còn đang chạy tiếp đó. 160 km/h. Hắn vội vàng đi đầu thai sao? Trần Chí Hằng bị tốc độ xe làm cho kinh hãi, lập tức cầm lấy ống nhòm ở trên bàn, bước lên trên lầu cao, dùng kính qua kính quan sát. Tức thì nhìn thấy chiếc xe taxi đang như một tia chớp vàng vọt qua trong tầm mắt. Trần Chí Hằng run run rẩy rẩy lẩm bẩm: Này con mẹ nó, chứ không phải là 160 đâu, mà là đã đến 200 đó. Đây không phải là xe taxi đâu, đây là The Flash đó. Với tốc độ như vậy cũng không hề giảm. Hơn nữa, tất cả những binh lính đang chặn đường đều chạy trối chết giạt sang hai bên. Chứ nếu như bị đâm phát này thì chưa biết là cái xe taxi sẽ ra sao, nhưng người bị đâm thì khẳng định là tan xương nát thịt. Ở bên kia, lập tức người ta kéo ra một hàng đinh. Ở trong xe taxi, lão tài xế vẫn nheo nheo mắt: Ê tiểu tử, ê nhìn kìa, xem ra ở trên đỉnh Thái Sơn đã có chuyện. Có nhìn thấy quân đội đang giăng dây, cậu có muốn đi tiếp hay không? Bạch Tử Cống liếc nhìn ra, thấy trên đỉnh Thái Sơn đang bị mây đen che phủ, cùng với quân đội tài xế chặn đường. Đương nhiên là đi chứ, bất quá ông không sợ sao, trước mặt là quân đội đó. Hey, chỉ cần đủ tiền thì cho dù là âm phủ tôi cũng đưa cậu vào đó. Lão tài xế nhếch mép cười, dưới chân mạnh mẽ ấn mạnh chân ga, hai tay lại bật một cái nút. Ở dưới lốp xe dường như xuất hiện thêm một lớp cao su đặc. Chiếc xe taxi rít gào như mãnh thú, một đường chạy như điên, lao thẳng qua cả bản đinh của quân đội vừa giải. Không bao lâu sau, một chiếc máy bay trực thăng ầm ầm của quân đội bay đằng sau. Âm thanh vang lên ở trên loa của máy bay trực thăng: Alo, chúng tôi là lực lượng quân đội. Doanh trưởng Trần Chí Hằng, chiếc xe kia lập tức dừng lại. Alo. Tiếng loa phóng thanh vang lên ở đằng sau. Này, người ta đã đuổi theo đó, ông thật sự không dừng sao? Bạch Tử Cống lại hỏi. Hey, cậu trả tiền mà. Lão tài xế lại hỏi ngược lại. Đúng vậy, tôi trả tiền. Bạch Tử Cống lập tức đặt tiền lên trên ghế phụ. Hey, cậu ngồi cho chắc vào, nơi này cách đỉnh Thái Sơn không xa đâu. Lão tài xế tức khắc nhếch miệng cười, lại tiếp tục ấn chân ga nút cán. Chiếc xe taxi phun ra một làn khói mù mịt, bốc thẳng lên tận trời. Thậm chí Trần Chí Hằng đang bay ở cự ly thấp cũng bị ho sặc sụa. Chiếc xe taxi vẫn như là một tia chớp màu vàng vọt thẳng lên trên Thái Sơn. Chương 373: Lên núi. Bạch Tử Cống ngồi trong xe choáng váng. Thật sự hôm nay hắn không thể tưởng tượng nổi. Một lão tài xế già, ánh mắt lúc nào cũng nheo nheo như có đờm, ấy vậy mà lại có thể lái xe một cách điên cuồng như vậy. Mà hơn nữa, một chiếc xe taxi trông có vẻ ọp ẹp như thế, vậy mà bây giờ lại có tốc độ chạy khủng khiếp như thế này. Không biết hôm nay mình gặp cái sự tình gì nữa. Nhìn tốc độ xe taxi lại nhanh hơn, bỏ xa mình, Trần Chí Hằng ngồi ở trên máy bay muốn chửi bà mẹ. Lão là, hắn là thủ trưởng tối cao ở đây, nhận được mệnh lệnh là chặn tất cả bất kỳ ai muốn lên trên Thái Sơn. Cho dù là một người chạy thoát trong tay của hắn, đi lên trên Thái Sơn thì cũng là do hắn thất trách. Vì vậy, để bắt bọn Bạch Tử Cống trở về, Trần Chí Hằng cũng lập tức liền tăng tốc độ cho máy bay đuổi theo. Chỉ là càng lên cao thì âm khí từ trên đỉnh Thái Sơn càng ép xuống, cảm giác như hệ thống điều khiển của máy bay cũng không còn ổn định. Khoảng cách 3 cây số trong nháy mắt trôi qua. Xe taxi giống như là một luồng sáng vọt thẳng vào trong âm khí đen mù mịt trên đỉnh Thái Sơn. Vừa lên tiếp, Bạch Tử Cống đã nhận ra ở bên ngoài âm phong trận trận, mà lão tài xế cùng với Trần Chí Hàng cũng đã cảm giác rét run, thở ra một hơi đã thấy có sương mù xuất hiện. Này, ê, tại sao lại thế này? Làm gì đã đến mùa đông à, tại sao lại lạnh như vậy à? Bởi vì thân thể run rẩy cho nên lão tài xế chỉ có thể giảm tốc độ. Trong tình huống như thế, lão cũng không dám đua xe, nếu không rất có thể xảy ra tai nạn. Bạch Tử Cống dựng thẳng ngón tay. Này, nhưng mà như vậy cũng rất là pro đó. Sau đó, loang loáng khi xe vừa chậm lại, Bạch Tử Cống điểm tới trên gáy của lão tài xế một cái. Ê, hết lạnh rồi đấy này. Lão tài xế thốt lên một tiếng, bất quá không khí lão thở ra thì vẫn đọng lại thành xương trắng. Có thể thấy là nhiệt độ bên ngoài không thay đổi, chỉ là được chú hộ thân của Bạch Tử Cống, âm khí không thể xâm phạm vào lão, cho nên lão không thấy lạnh nữa. Nếu như đã không lạnh thì tốc độ cũng không thể chậm lại. Lập tức lão lại hét lên một tiếng. Ai à tiểu tử, chúng ta lại tiếp tục. Tất cả chúng mày tránh ra. Xe taxi lại rú lên lao đi. Bất quá à, xe taxi sau khi tăng tốc một chút thì nó lại không thể không dừng lại, bởi vì ở phía trước là quỷ ảnh trùng trùng du đãng, nhìn trông đến không thấy đầu kia. Bất quá Bạch Tử Cống có thể cảm giác ra con quỷ mạnh nhất trong đám này cũng chỉ là mãnh quỷ mà thôi. Vậy là quá yếu ớt, chỉ cần phách một chưởng là có thể tiêu diệt. Lão tài xế thời điểm nhìn thấy bầy quỷ lẩm bẩm một tiếng xui xẻo, sau đó quay lại nói với Bạch Tử Cống. Ây à tiểu tử, ta không thể tiếp theo đưa cậu đi nữa rồi, ở đây không phải là nơi của người sống đi vào. Ông có sợ hay không? Nhìn thấy bộ dáng không hề sợ hãi trên mặt của lão tài xế, Bạch Tử Cống tò mò. Lão tài xế này đến quỷ còn không sợ, vậy lão sợ cái gì? Ta đã sống từng này tuổi, quỷ sao? Chẳng phải là ta đã gặp quá nhiều sao? Hey, ta đã từng còn chở cả hành khách quỷ đó. Lão tài xế cười cười nói. Bạch Tử Cống nghe vậy giơ ngón tay. Không hổ là lão tài xế, trải nghiệm này là quá tuyệt vời. Này tiểu tử, ta xem cậu cũng không sợ quỷ. Cậu là đạo sĩ hả? Ông đoán đúng rồi, tôi xác thực là đạo sĩ. Tôi lần này đến Thái Sơn chính là giải quyết việc ở trên núi đó. Hey, cậu sao à, trẻ tuổi như vậy có được hay không? Lão tài xế nghi ngờ nói. Hết cách, ai bảo tuổi của lão, của Bạch Tử Cống còn chưa bằng một nửa tuổi của lão. Trong mắt của mấy người già thì người trẻ tuổi thường thường là đều chưa có kinh nghiệm, chỉ chờ đến khi người trẻ tuổi đã trải qua sương gió, lúc đó mới có thể có trọng trách mà gánh vác. Này, ông nghĩ rằng là tôi chán sống đấy à? Bạch Tử Cống hỏi. Không. Lão tài xế cười cười. Vậy thì đúng rồi đó. Tôi nếu như mà đã không chán sống thì đương nhiên là tôi phải có bản lĩnh để đến đây đánh nhau với quỷ chứ. À, nếu đã như vậy ta cũng không thể ngồi mặc kệ được. Hùng tâm tráng khí dâng lên, ngồi cho chắc vào tiểu tử, ta tiễn cậu một đoạn. Vậy đa tạ. Bạch Tử Cống chân thành cười. Khác với lúc trước là làm việc vì tiền, lần này lão tài xế biết ở trước mặt nguy hiểm trùng trùng nhưng vẫn nhất định là muốn đưa Bạch Tử Cống đi. Hành vi này ở xã hội hiện đại bây giờ cũng rất hiếm. Bất quá đi thêm một đoạn ở bên kia, ông để tôi xuống xe đi, tôi không để cho ông liên lụy được. Rốt cuộc lão tài xế vẫn là người thường, cho nên Bạch Tử Cống cũng không muốn đưa ông ta vào trong hiểm địa. Ê, không thể được. Lão tài xế lắc đầu. Nơi này tuy rằng rất gần Thái Sơn, nhưng ê, như ta đã nói rồi, cậu còn phải tốn rất nhiều thời gian. Tốt nhất là cứ ngồi im đó để tôi đưa cậu đi. Bạch Tử Cống muốn nói, thế nhưng lại nhăn mặt. Thôi được rồi, việc này nói sau. Trước hết tôi xử lý cái đám quỷ hồn chặn trước mặt đã. Thì ra tất cả những quỷ hồn du đãng này đã bị hơi thở của người sống, của lão tài xế và Bạch Tử Cống thu hút lại đây. Bạch Tử Cống thời điểm xuống xe liền vẽ một đạo liễm tức phù đánh lên người lão tài xế. Như vậy để đảm bảo an toàn cho lão sẽ không bị đám tiểu quỷ tập kích. Nhìn đàn quỷ xông tới bên cạnh, Bạch Tử Cống trong lòng im lặng niệm một tiếng: Trần về trần, thổ quy thổ, các người đừng trách ta. Bàn tay phải duỗi ra một cái, Thất Tinh Long Uyên xuất hiện trong tay, sau đó vung lên phía trước. Một đạo kiếm khí dài đến 10 mét bay ra, chém giết toàn bộ quỷ hồn chặn đường. Ngồi trong xe taxi, lão tài xế cũng há hốc mồm. Wow, là kiếm tiền đó. Ê, thật là uy phong đó tiểu tử. Bạch Tử Cống lập tức xông lên, vọt vào bên trong bầy quỷ hồn. Tay múa Thất Tinh Long Uyên, tay trái bấm niệm thần chú. Hai tay liên tục múa may quay cuồng, ánh sáng lập lòe, giết được đàn quỷ. Chưa đầy 3 phút, đàn quỷ bị Bạch Tử Cống đánh cho tan tành. Những con còn sống thì cũng ôm đầu mà bỏ chạy. Nhìn thấy bầy quỷ bỏ chạy, lão tài xế lập tức giơ ngón tay cái khen ngợi Bạch Tử Cống: Ây à, tiểu đạo trưởng ở bản lĩnh siêu phàm. Thật là hưng phấn à, ta cảm giác như ta trở lại tuổi 20 đây. Bạch Tử Cống cười cười. Lúc này bọn Trần Chí Hàng đang ì ạch đi một chiếc xe bọc thép lên, bởi vì máy bay đến đoạn trên kia thì bị âm khí ngăn chặn không thể bay nổi. Tiếng loa vẫn cứ vang lên: Alo, alo, chúng ta là lực lượng quân đội, ta là đội trưởng Trần Chí Hàng, người phía trước đứng im, không được nhúc nhích. Alo, alo. Trần Chí Hàng gào thét, sau đó từ trên xe nhảy xuống, chân thấp chân cao chạy đến. Nhìn thấy Trần Chí Hàng đang đến, Bạch Tử Cống cùng lão tài xế liếc nhìn nhau, nhún nhún vai. Trần Chí Hàng chạy đến phía trước mà quát: Này hai người các ngươi, không những là chạy quá tốc độ lại còn xâm nhập vào khu vực quân sự. Nếu như mà đi tù thì chỉ sợ là các ngươi sẽ ngồi cả đời để mà lái xe trong đó đó. Hay à, ta sợ thật đó. Lão tài xế bĩu môi, liếc mắt dường như không coi Trần Chí Hàng ra gì. Điều này càng làm cho Bạch Tử Cống xác định lão tài xế này không phải là nhân vật tầm thường. Này ông... Trần Chí Hàng chỉ vào lão tài xế tức giận. Bạch Tử Cống cau mày nghiêng đầu nhìn qua. Hắn cảm giác được một cỗ quỷ khí cường đại đang thổi tới, nhưng cụ thể là mạnh đến mức độ nào thì sau khi gặp mặt mới biết. Đồng chí thủ trưởng, đừng có lạp loạn, đang có kẻ đến đây đó. Bạch Tử Cống nói với Trần Chí Hàng. Kẻ nào đến, mạnh như thế nào, liệu có chống được súng của ta không? Trần Chí Hàng rút súng ra, sau đó chỉ vào một căn phòng ở bên cạnh đường, khinh thường nói. Cũng không biết phía trước xác minh sự tình gì, Trần Chí Hàng bắn đoàng đoàng mấy cái vào một cái cọc gỗ bên cạnh cái nhà. Cọc gỗ bị bắn tan tành, chứng minh uy lực của súng. Thế nhưng Trần Chí Hàng làm sao biết Bạch Tử Cống nói kẻ đến đây lại là một quỷ vật lợi hại. Lúc này lão tài xế nhếch mép, híp mắt cười cười. Hay à, rất vui đó. Chiếc xe taxi bỗng nhiên rú lên mấy tiếng, bánh xe mài xuống đất, nhưng chiếc xe không di chuyển, bốc lên một làn khói mù mịt trông rất hung hăng. Bạch Tử Cống quay lại nhìn lão tài xế. Ây à, hàng máu thật đó, từ từ để tôi đối đầu với nó đã. Hết chương 374. Hết tập 52. Tập này rất là chất phải không các bạn? À, tập này rất là chất. Lão tài xế taxi này rất là chất. Đúng không ạ? Tôi cũng còn được biết là có một cái người bạn của tôi. Anh ấy là một tác giả viết phóng sự, ký sự, viết kịch bản phóng sự ký sự rất là hay. Và anh ấy cũng vô tình anh ấy cũng đang nghe cái bộ Mao Sơn Thiên Sư Ký này, và anh ấy cười cười, anh ấy bảo là để hôm nào anh ấy viết một bộ như như thế này, và anh cũng là người đang giúp tôi biên kịch lại những cái này, bởi vì cái bộ Mao Sơn Thiên Sư Ký này nó là cái bộ dịch. Thì anh cũng rất thích cái hình ảnh này, và anh bảo lúc nào để tao viết một cái bộ mang cái màu sắc của Việt Nam hơn, về một cái người tài xế taxi nhưng chuyên chở những cái vị khách mà không thuộc thế giới con người. Nó rất là thú vị, nghe ra thì nó có rất là thú vị đúng không ạ? Và chúng ta sẽ chờ xem. Chứ ông này thì tôi cũng không tin tưởng lắm, tại vì cha này ấy, nếu mà bảo nó đi nhậu thì nó nhanh lắm, nhưng mà bảo nó làm việc thì nó lâu. Chỉ có điều mà nó đã làm việc thì nó rất là hiệu quả, nó kiểu như Hà Cơ ấy, không làm thôi nhưng mà đã làm thì hiệu quả lắm. Ok, chúng ta sẽ chờ xem ở tập sau như thế nào, và chúng ta cũng chờ xem cái người bạn của tôi, anh ấy liệu có viết hay không. Hẹn gặp lại các bạn ở tập sau.